Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội và Tam Long đã nói cho em biết rồi còn gì, anh chính là chồng của em, Tịch Kỳ Phong, đại thiếu gia của Tịch gia. Có phải em bất ngờ lắm đúng không? Kiều Tâm Vũ nhíu mày. Anh là Tịch Kỳ Phong vậy tại sao ngay từ đầu anh lại không nói ra sự thật mà giả dạng làm thân tín rồi bạn thân của Tịch Kỳ Phong để làm gì hả? Tịch Kỳ Phong còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì Kiều Tâm Vũ đã thốt lên. À, tôi hiểu rồi. Thì ra ngay từ đầu anh tiếp cận tôi là để dụ dỗ tôi ký hợp đồng hôn nhân với anh thôi, có đúng không hả? Anh bảo người bên Tịch gia đem sính lễ đến hỏi cưới tiểu thư Kiều gia thì chắc là anh cũng dự liệu được chuyện tôi sẽ là người bị ép gả đến Tịch gia, cho nên mới cố tình đi theo tôi rồi giả vờ làm người tốt bắt tôi ký hợp đồng hôn nhân phải không hả? Thật không ngờ bị em đoán trúng hết rồi. Kiều Tâm Vũ nhíu mày. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà anh phải dốc nhiều tâm sức đi một vòng lớn như thế để lừa tôi ký hợp đồng hôn nhân đó vậy hả? Tịch Kỳ Phong đương nhiên là vì muốn bù đắp lại những tổn thương mà anh đã vô tình gây ra cho Kiều Tâm Vũ vào 5 năm trước, nhưng mà anh lại không đủ cảm đảm để nói ra nên đành nói dối. Có nguyên do mà anh muốn em phải gả cho anh. Thứ nhất, em là người đầu tiên dám đánh anh cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Thứ hai, anh muốn Tịch Thiếu Kiệt phải đau khổ. Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán. U là trời, tôi bị anh tính kế lâu như thế cũng chỉ vì cái tát đó thôi hả? Kiều Tâm Vũ nghiêng mặt qua. Vậy anh đánh lại đi. Xem như chúng ta huề, anh buông tha cho tôi. Tịch Kỳ Phong nghe vậy khẽ cười. Anh không đánh phụ nữ hơn nữa, bây giờ em là vợ của anh rồi, làm sao anh nở ra tay đánh em được chứ? Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền trừng mắt. Vậy tối hôm qua ai ra tay nhiệt tình đánh trả vậy hả? Cho em nói lại đó. Tối qua toàn em ra tay đánh không thôi. Anh chỉ đỡ đòn chứ không hề tay đánh trả nhé. Kiều Tâm Vũ nhớ lại cũng cảm thấy đúng, rõ ràng là tối qua cô ra tay đánh người trước, còn Tịch Kỳ Phong chỉ đỡ chiêu cô đánh tới mà thôi. Nếu anh mà ra tay đánh thật thì chắc giờ cô nằm liệt giường luôn rồi. Ừ, cứ cho mà vậy đi, nhưng mà tôi và Tịch Thiếu Kiệt đã chấm dứt rồi, anh ta không vì tôi mà đau khổ đâu. Tịch Kỳ Phong đặt hai tay lên eo của Kiều Tâm Vũ bắt cô đối mặt với mình rồi lên tiếng hỏi. Nhìn thấy chồng mình là người mạnh khỏe còn điển trai như thế này em không thích sao? Khoảng cách của hai người gần thế này khiến cho tim của Kiều Tâm Vũ đập lỗi nhịp trong lồng ngực trái. Cô lúng túng lên tiếng đáp. Thì tại anh tạo ra hình tượng tàn phế trong mắt người khác làm gì? Ai cũng tưởng anh như thế hết mà. Tịch Kỳ Phong nắm tay của Kiều Tâm Vũ đi qua ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Em ngồi đi, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em nghe chuyện này. Tịch Kỳ Phong kể lại chuyện gia đình mình vào 20 năm trước. Gia đình của anh đang rất êm ấm vui vẻ thì Dung Ngọc Nhi, tức là mẹ của Tịch Thiếu Kiệt, xuất hiện làm thư ký bên cạnh Tịch Minh, làm đảo lộn mọi thứ. Thời gian làm việc cùng nhau đã khiến cho Tịch Minh phát sinh tình cảm với Dung Ngọc Nhi, nhưng họ chỉ lén lút trong im lặng mà thôi. Dung Ngọc Nhi cố tình gửi clip nóng của mình và Tịch Minh cho Hà Tuyền Lâm xem để bà ấy biết chồng mình ngoại tình. Thời gian đó Hà Tuyền Lâm rơi vào trầm cảm, ngày nào cũng xảy ra cãi vã với Tịch Minh hết, nhưng Hà Tuyền Lâm nghĩ đến Tịch Kỳ Phong còn nhỏ không muốn anh chịu tổn thương nên đã hòa hoãn tha thứ cho Tịch Minh. Ông ấy cũng hứa sẽ chấm dứt với Dung Ngọc Nhi. Tuy nhiên Tịch Minh lại không làm vậy, ông ta vẫn lén lút qua lại với Dung Ngọc Nhi sau lưng của Hà Tuyền Lâm. Dung Ngọc Nhi thấy chuyện gửi clip nóng không tác dụng thì nghĩ cách khác để phá vỡ gia đình của Tịch Minh. Cho đến khi Dung Ngọc Nhi mang thai thì bà muốn lợi dụng cái thai để đòi danh phận ở Tịch gia. Bà ta đến gặp Cao Đàn Hương và Hà Tuyền Lâm, đưa cho họ giấy khám thai và yêu cầu Tịch Minh phải cưới thêm cô ta làm vợ hai. Lúc đó Cao Đàn Hương quyết liệt phản đối chuyện Dung Ngọc Nhi bước vào cửa Tịch gia. Còn Tịch Minh thì không muốn làm Hà Tuyền Lâm tổn thương thêm sau chuyện ông phản bội bà ấy nên cũng không đồng ý cưới thêm Dung Ngọc Nhi làm vợ, lẽ mà âm thầm chu cấp tiền cho cô ta dưỡng thai bên ngoài. Giả tâm của Dung Ngọc Nhi là rất lớn, trước mặt của Tịch Minh thì giả vờ nghe theo sắp xếp của ông ta nhưng sau lưng lại âm thầm thuê người truy sát mẹ con của Tịch Kỳ Phong. Ngày hôm đó là ngày giỗ của bà ngoại Tịch Kỳ Phong nên Hà Tuyền Lâm bảo tài xế của Tịch gia chở mình và con trai về bên nhà ngoại. Lúc đó con trai của tài xế Trần cũng thường theo ông đến Tịch gia chơi nên Hà Tuyền Lâm cũng quý mến thằng bé lắm, bảo tài xế Trần đưa thằng bé đi cùng về Hà gia chơi. Ai ngờ buổi tối trên đường từ Hà gia trở về Tịch gia thì đột nhiên có một chiếc xe màu đen bám đuối theo xe của tài xế Trần rồi húc xe vào xe của họ. Những kẻ trên xe đó đều mặc đồ đen bịt kín mặt, chỉ chừa ra hai con mắt nên không thể xác định được đối phương là ai hết. Bọn chúng hạ kín xe xuống quát lớn với tài xế Trần. Dừng xe lại thì bọn tao sẽ tha mạng cho mày. Bọn tao chỉ cần mạng của người phụ nữ đó và con trai của cô ta mà thôi. Tài xế Trần cũng rất là run sợ không biết nên làm thế nào, nhưng mà ông nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hà Tuyền Lâm dùng hai tay ôm lấy Tịch Kỳ Phong và Trần Đăng Khôi vào lòng an ủi cả hai đứa trẻ. Không sao đâu, hai đứa con đừng có sợ. Tài xế Trần biết Hà Tuyền Lâm là người lương thiện, lúc Lâm Nguy vẫn bảo vệ con trai của mình và đứa trẻ chẳng có quan hệ gì cả nên rất là cảm phục. Ông cũng biết nếu ông dừng xe thì mọi người trong xe đều sẽ chết hết. Bọn người kia đã muốn giết người rồi thì dễ gì mà tha cho nhân chứng khác sống còn để tố giác bọn chúng, nên tài xế Trần quyết định không dừng xe mà cố gắng lái đi thật nhanh với tốc độ tối đa có thể. Bọn người kia bất ngờ với hành động của tài xế Trần nên vô cùng tức giận mà đạp ga đuổi sát theo phía sau. Chiếc xe chở Hà Tuyền Lâm bị chiếc xe của bọn người kia húc mấy lần đào tay lái, nhưng tài xế Trần là tài xế lâu năm cứng tay nên vẫn có thể cầm cự được. Đến lúc băng qua giao lộ lớn gần về đến Tịch gia thì chiếc xe kia dồn hết lực húc vào xe của Hà Tuyền Lâm khiến cho chiếc xe văng ra giữa đường. Lúc đó có một chiếc container lao tới với tốc độ cao đâm thẳng vào chiếc xe chứa 4 con người vô tội bên trong. Sau khi gây ra tai nạn thương tâm đó thì chiếc xe của bọn người áo đen cũng nhanh chóng chạy mất. Tài xế chiếc container cũng bỏ chạy. Lúc đó trời tối nên xe cộ qua lại rất ít. Đến khoảng nửa tiếng sau khi vụ tai nạn xảy ra thì bên Tịch gia mới nhận được tin báo là Hà Tuyền Lâm và Tịch Kỳ Phong gặp tai nạn lành ít dữ nhiều. Cao Đàn Hương vội vàng tất tốc chạy đến bệnh viện. Bà nhận được tin tài xế Trần đã tử vong ngay tại hiện trường. Có thể là ngay sau khi xảy ra va chạm thì đã chết ngay luôn. Hà Tuyền Lâm, Tịch Kỳ Phong và Trần Đăng Khôi lúc được đưa đến bệnh viện thì tình trạng đã tồi tệ vô cùng, đã cấp cứu rất lâu vẫn chưa có kết quả. Cao Đàn Hương vô cùng tức giận khi con dâu và cháu trai đích tôn của mình gặp chuyện thương tâm như thế nên liền cho người lập tức điều tra về vụ tai nạn đó. Thế lực của Tịch gia ở Nam Giang lớn thế nào ai cũng biết nên chỉ trong một đêm đó đã bắt được thủ phạm. Một nhóm 3 tên áo đen và một tài xế container đều khai nhận là bọn chúng nhận tiền của Dung Ngọc Nhi để lấy mạng của Hà Tuyền Lâm và Tịch Kỳ Phong. Cao Đàn Hương tức giận đến tột đỉnh muốn lấy cái mạng của cô ta để đền tội, nhưng mà Tịch Minh lại khóc lóc xin bà buông tha cho cô ta vì cô ta cũng đang mang huyết mạch của Tịch gia trong người. Cao Đàn Hương rơi vào thế khó xử. Tịch Kỳ Phong nằm trong phòng cấp cứu kia không biết có qua được cơn nguy kịch hay không, nếu bây giờ mà xuống tay với Dung Ngọc Nhi thì e rằng là Tịch gia sẽ mất thêm một đứa cháu nữa, nên Cao Đàn Hương đành nén cơn giận lại mà không tố cáo Dung Ngọc Nhi để cô ta chịu tội trước pháp luật. Trong lúc Tịch Minh đưa Dung Ngọc Nhi về nhà thì phía bệnh viện thông báo là Hà Tuyền Lâm không thể vượt qua cơn nguy hiểm mà chút hơi thở cuối cùng ở phòng cấp cứu rồi. Tịch Kỳ Phong thì bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Phía bên bác sĩ cũng phân tích lúc họ đến hiện trường thì thấy hình ảnh Hà Tuyền Lâm ôm chặt Tịch Kỳ Phong vào lòng để bảo vệ con của mình, do đó hầu như toàn bộ xương trên người bà đều bị gãy hết. Trần Đăng Khôi thì không may mắn như Tịch Kỳ Phong. Lúc xảy ra tai nạn do va đập mạnh khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Mặt cũng bị hủy do kính vỡ đâm vào. Nếu giữ được mạng e rằng cũng trở thành người thực vật khó mà tỉnh lại được. Đúng trước kết quả đau thương như thế, Cao Đàn Hương đã quyết đoán bắt bên phía bệnh viện thông báo rằng Hà Tuyền Lâm và Trần Đăng Khôi không qua khỏi, đã chút hơi thở cuối cùng tại phòng cấp cứu của bệnh viện, còn Tịch Kỳ Phong thì trở thành người thực vật tàn phế cả đời khó mà tỉnh lại. Cách chương.